Trong lòng Thẩm Lạc nóng lên, hắn vội vàng đặt ông Trúc sang bên cạnh quyển sách bằng da, rồi quay người tùm lấy bàn vuông chân thấp bị gãy kia tới. Hai tay hắn nắm lấy hai chân của bàn vuông, xách ngược tới gần hộp đá, muốn thử một chút xem, ngoại trừ hai kiện đồ vật ban đầu trong hộp đá ra, thì bàn vuông phổ thông này có thể đặt vào được hay không. Kết quả là, một góc nhọn của bàn vuông vừa mới tới gần hộp đá, ánh sáng màu trắng lần nữa từ miệng hộp tỏa ra, cổ lực lượng nhu hòa vô hình kia cuốn lấy, bao lấy cái bàn rời khỏi tay, thu nhập vào trong hộp đá này. Thẩm Lạc vội tiến lên xem xét, liền thấy cái bàn vuông đang ba cước chỉ lên trời nằm trong hộp đá, cũng đã co lại rất nhiều lần, trở nên lớn cỡ lòng bàn tay. Thấy như vậy, trong mắt của Thẩm Lạc vừa sợ hãi lẫn vui mừng càng tăng lên. Hai ba bước nhảy xuống thuyền, từ trên bãi loạn thạch chọn lấy một khối đá tròn to bằng đầu người, ôm trở về bỏ vào trong hộp đá. Ngay sau đó, hắn lại kéo xào trúc chống thuyền tới, một đầu đưa vào hộp đá, lại cũng bị thu nhỏ chui vào. Thẩm Lạc lại lấy bình gốm mảnh ngói, lưới đánh cá, lưỡi búa, các loại đồ vụn vặt bên cạnh, tất cả đều thử một lần. Đúng là đều không có ngoại lệ, tất cả đều bị thu vào trong. Xem ra, đồ vật phổ thông chỉ cần đưa tới gần miệng hộp, đều bị thu nhỏ đưa vào. Hai tay của Thẩm Lạc bưng lấy hộp đá, đặt trước mắt xem xét kỹ. Trong lòng vẫn cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Hộp đá này không những có thể làm vật lớn lên mấy lần, thậm chí mười mấy lần so với bản thân nó, thu nhỏ lại theo tỷ lệ nhất định vào trong nó. Vậy mà bản thân cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Mà Thẩm Lạc thông qua tình huống vật co vào khác nhau so sánh, còn phát hiện từ hồ đồ vật thể tích càng lớn, tiến vào trong hộp đá thì tỷ lệ thu nhỏ càng lớn hơn. Bất quá cuối cùng hộp đá này có thể chứa đồ vật thể tích lớn cỡ nào, hắn tạm thời không cách nào nghiệm chứng. Công dụng thần kỳ như vậy, không phải là pháp khí trong truyền thuyết đó chứ? Trong đầu của Thẩm Lạc vừa xuất hiện ý nghĩ này, trước hết tự dọa cho mình nhảy một cái. Ai pháp khí? Đây chính là thứ mà quan chủ Phong Dương chân nhân và vị sư tổ thần bí bế quan không ra kia mới có thể nắm giữ sao? Hắn thật sự không có nghĩ tới, chuyến đi tìm kiếm thiên thư này, vậy mà lại mang đến cho hắn nhiều niềm vui ngoài ý muốn như vậy. Bất quá ngẫm lại, nếu không phải ngoài ý muốn nhặt được khối gối ngọc cổ quái kia, mộng nhập ngàn năm sau gặp yêu ma loạn thế, thì hắn không có khả năng từ nơi vô diễm biết được vô danh thiên thư tồn tại. Hiện tại chỉ sợ còn đang đau khổ tu luyện trong quan, tranh thủ luyện công bảo mệnh a. Lần đầu tiên Thẩm Lạc cảm thấy bị ác mộng gối ngọc kia quấn thân, từ hồ đúng là không hoàn toàn là chuyện xấu. Hắn suy nghĩ xuất thần một trận, mới hồi phục tinh thần, lại lấy tạp vật trong hộp đá ra. Lúc này mới lần nữa nâng quyển sách bằng da ố vàng kia lên, lật nhìn xem. Cổ thư này giống như Vu Diễm nói, bề ngoài bìa thì trống trơn, cũng không có viết tên sách. Đoán chừng hơn phần nửa cũng vì lý do này mới bị tiền tổ lão gọi là vô danh thiên thư. Thẩm Lạc lật bên trong vài tờ, lông mày không nhịn được thì nhíu lại. Không phải nội dung trong sách có vấn đề gì, mà là văn tự của cổ thư này. Tất cả đều là một loại truyện văn mò bạc, thập phần cổ quái. Thẩm Lạc đã từng xem qua không ít cổ thư, nhưng mà căn bản không có nhận ra mấy loại chữ này. Nhìn một lúc lâu thì hắn không thể nào nhìn ra nửa điểm môn đạo, đành thôi, lại thả cổ thư vào trong hộp đá. Lúc này, một tiếng vang đùng rất nhỏ bỗng nhiên từ bên cạnh truyền đến. Thẩm Lạc vội vàng cúi đầu nhìn, phát hiện ra ông Trúc bên cạnh bị gió chạng vạng tối trên sông dần dần nổi lên, thổi cho bỗng nhúc nhích, đâm vào trên ván gỗ ở bên cạnh. Hắn cúi người nhặt ống trúc lên, đang định cẩn thận nghiên cứu một chút, đột nhiên từ phía trên truyền ra một tiếng giòn vang. Đỉnh chóp của ống trúc tự dưng nứt ra một cái khe, một cổ chất lỏng màu vàng từ đó phun ra, bay thẳng đến mặt của Thẩm Lạc. Chương 60, Tiểu Bất Điểm, người dịch Tiểu Tán Tu. Thẩm Lạc giật nảy mình, vô ý thức buông ống trúc ra. Hai tay vội vàng đưa lên ngăn. Dòng chất lỏng màu vàng tưởng chừng như sẽ phải đánh lên đôi tay hắn, nhưng nó đột nhiên dừng, sau đó co cụm thành một vật hình cầu to bằng năm đấm, bị Thẩm Lạc bắt vào trong lòng bàn tay. Sau khi bắt được vật đó vào trong lòng bàn tay mình, Thẩm Lạc cảm thấy nó vừa trơn nhẵn lạnh buốt, lại vừa mềm mại lạ thường. Khi hắn vừa dùng lực bóp nhẹ, vật đó giống như là bùn nhão, chèn chút lọt ra từ các khe của ngón tay hắn. Thẩm Lạc thấy như vậy, vội vàng chụm hai bàn tay. Các ngón tay xe khít với nhau mới giữ được vật này. Nhưng ngay sau đó vật kia lại bộc phát sức lực khá là lớn, liên tục tả xung hữu đột, giải dụ không ngừng trong lòng bàn tay hắn. Lúc này Thẩm Lạc mới phát hiện ra thứ này là một vật sống. Sau khi kinh ngạc sững sờ trong chốc lát, thì hai tay của Thẩm Lạc không kỹ định buông nó ra, ngược lại càng không chế mạnh trong lòng bàn tay. Con vật kia từ hồ cũng hiểu được tình huống của nó, cho dù có giải dụ ra sao thì cũng vô dụng mà thôi. Bởi vậy sau một lúc gắng gượng thì rốt cuộc nó cũng chịu an tĩnh. Hai tay của Thẩm Lạc lúc này mới thoáng buông lỏng một chút, sau đó khẽ tách ra một khe hở. Hắn trừng hai mắt mình nhìn vào bên trong, hắn muốn xem đó rốt cuộc là vật gì. Khi hắn thấy được hình dáng của vật kia thì mới phát hiện tiểu bất điểm trong tay mình không giống bất cứ sinh vật sống nào mà hắn từng thấy qua. Nó không có chân tay, người lại tròn vo, phía trên còn có hai con mắt màu đen thật to, nhìn thoáng qua không khác gì cục thịt đang tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Thấy Thẩm Lạc đang đánh giá mình, tiểu gia hỏa kia cũng mở to đôi mắt rừng rừng nước nhìn về Thẩm Lạc. Cả người nó co rút, cúi thấp đầu, phối hợp thêm thần sắc nhát gan sợ sệt trên khuôn mặt, khiến cho người ta vừa nhìn một chút đều cảm thấy rất là đáng thương. Mấy con thú cưng thường được người đời khen đáng yêu, mà so với nó quả thật là hổ thẹn. Thấy Thẩm Lạc có chút sững sờ, tiểu gia hỏa kia lập tức chớp chớp đôi mắt to tròn, bộ dáng vừa ngốc nghếch lại vừa gian xảo. Đang lúc Thẩm Lạc theo bản năng muốn trấn an con vật nhỏ nhìn như đang kinh hoàng kia một chút, thì nó bỗng nhiên mở miệng nhỏ của mình ra, phùng ra một luồng bạch quang đập thẳng vào trên mặt của Thẩm Lạc. Sau đó luồng bạch quang nổ ra, hóa thành vô số điểm sáng màu trắng bám vào khắp người của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc chỉ cảm thấy toàn thân một hồi mát lạnh, tâm thần hơi căng thẳng. Mà cùng lúc này, thân thể của tiểu gia hỏa đang bị hắn nắm trong tay, bỗng nhiên bành trướng gấp mấy lần, giống như một quả bông khí lớn màu hồng, cường ngạnh bật ra khỏi hai tay hắn, sau đó bật lên rơi xuống đuôi thuyền. Thẩm Lạc vội vàng đuổi theo, nhưng mà đã trễ mất. Tiểu gia hỏa kia nhảy vọt lên từ đuôi thuyền, lần này nhảy cao được cả mấy trượng, ở giữa không trung xẹt qua, tạo thành đường vòng cung. Sau đó rầm một tiếng, nó lặn vào trong dòng sông, làm nước văng tung tóe. Chờ tới lúc Thẩm Lạc đuổi tới đuôi thuyền, trên mặt nước chỉ còn lại từng vòng sóng nước dập dờn. Bóng dáng của tiểu gia hỏa đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Thẩm Lạc nhìn mặt nước, những khu vực xung quanh trong chốc lát, nhưng hoàn toàn không thấy nửa điểm động tĩnh gì, nên hắn đành phải từ bỏ, không tìm kiếm. Thẩm Lạc cúi đầu kiểm tra khắp toàn thân, hắn phát hiện bạch quang mà tiểu gia hỏa kia vừa phun trên người mình sớm đã biến mất không thấy. Bất luận là quần áo hay là da dẻ đều không lưu lại chút dấu vết gì. Ai không đúng. Lúc này thần sắc của Thẩm Lạc bỗng nhiên biến đổi. Hắn vội vàng ngồi bệt xuống trên đuôi thuyền, đôi mắt khép hờ, hai tay vây quanh, vận chuyển tiểu hóa dương công. Chỉ chốc lát trôi qua, hắn lại mở mắt, trên mặt hiện ra vẻ khó tin. Hắn kinh ngạc phát hiện ra cảm giác khô nóng trong người mình và cơn nhói nhói dị thường lúc ẩn lúc hiện trong kinh mạch đã hoàn toàn biến mất. Thần kỳ hơn, đó là cảm giác mệt mỏi kéo dài từ mấy ngày trước cho tới nay cũng đã không còn. Thẩm Lạc lập tức xoay người đứng lên, ở phía đuôi thuyền nắm tay lại, vung quyền đánh vào hư không. Ống tay áo khẽ rung động, khí tức trên người dường như cũng mạnh hơn. Không thể tưởng được, bạch quang kia lại có công hiệu thần diệu như vậy. Ai thật sự là đáng tiếc. Hắn thù quyền, lại nhìn về phía xa, có chút đau lòng. Thẩm Lạc tự nhiên biết rõ tất cả thay đổi trên người hắn, khẳng định là có liên quan tới tiểu gia hỏa đáng yêu kia. Chỉ tiếc rằng nó đã chạy trốn, cho dù có tiếc nuối thì không thể làm gì được rồi. Lúc này mặt trời đã dần dần khuất sau dãy núi đằng xa, chuẩn bị nhường chỗ cho bóng đêm. Hắn thu hồi ống trúc và quyển vô danh thiền thư vào trong hộp đá, bỏ vào trong bao phục, sửa sang sơ qua khoang thuyền một chút, sau đó bắt đầu chèo thuyền nhỏ về bến đò. Trời mưa to khiến sông Loan Thủy càng chảy xiết, chèo thuyền ngược dòng lại càng khó khăn hơn. Nhưng mà Thẩm Lạc đã không còn là Thẩm Lạc của ngày hôm qua. Toàn thân hắn hiện tại tràn đầy lực lượng, chèo thuyền ngược dòng so với xuôi dòng còn thoải mái hơn. Lúc thuyền đi được nửa đường, Thẩm Lạc bắt gặp Vu Đại Đảm đang tìm kiếm hắn dọc theo bờ sông, nên thuận tiện đón gã lên trên thuyền. Hỏi ra mới biết Vu Đại Đảm thấy trời mưa to gió lớn, Thẩm Lạc lại đi mãi chưa có quay về. Gã sợ xảy ra điều gì bất trắc, bởi vậy mới đi tìm kiếm Thẩm Lạc. Hai người trở lại bến đò, vị phu nhân mang thai kia đã chờ ở cửa ra vào của ngôi nhà tranh. Ai, chàng thanh niên này, lá gan thật sự là không nhỏ. Mưa lớn như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao chứ? Vị phu nhân kia tuy miệng thì oán trách, nhưng mà vẻ mặt lại giống như thở phào nhẹ nhõm. Đã để cho đại tẩu phải lo lắng rồi, thật sự là có lỗi quá. Thẩm Lạc vẻ mặt áy náy, vội vàng nói. Nếu là quý nhân, thì ắt là có trời phù hộ rồi, ai trở về là tốt. Vị phu nhân kia thấy như vậy hít một tiếng, sau đó quay người vào trong nhà, mang ấm nước gừng nóng đang đun trên lò than cho chồng mình và Thẩm Lạc, mỗi người một bát. Sau khi uống xong, Thẩm Lạc mới mở miệng nói. Hôm nay dạo chơi, mưa to sóng lớn, trên đường va chạm nhiều chỗ, đồ vật trên thuyền bị phá hỏng khá là nhiều. Tại chỗ này có chút bạc vụn, coi như bồi thường cho đại tẩu và mọi người. Nói xong, Thẩm Lạc lấy ra mấy lượng bạc sớm đã chuẩn bị sẵn, đưa cho vị phu nhân kia. Vị phu nhân kia thấy như vậy, lông mày hơi nhíu, lại có chút bất ngờ, nhưng mà hơi có chút chần chừ. Những đồ vật trên thuyền kia đều là những thứ rách nát, không có đáng tiền, không cần phải bồi thường à. Thiếu gia hôm trước đưa 10 lượng bạc, như vậy đã đủ rồi. Vu Đại Đảm cũng mở miệng chen vào. Ngày hôm nay ta muốn rời đi. Hai ngày này được mọi người quan tâm. Số tiền này mọi người cứ nhận lấy đi. Coi như cho đứa bé chưa ra đời trong bụng của đại tẩu. Thẩm Lạc liếc nhìn cái bụng tròn vo của vị phu nhân, vừa cười vừa nói. Vị phu nhân kia nghe thì hốc mắt hơi ướt át. Nàng cùng chồng mình nghèo khó cũng không sao, nhưng thật sự không muốn đứa bé trong bụng mình cũng chịu khổ như mình. À, vậy thì ta xin đa tạ tấm lòng của thiếu gia. Vị phu nhân kia khom người mà nhận lấy. Thẩm Lạc dắt ngựa tới, nói một tiếng cáo từ với hai người, sau đó xoay người leo lên lưng ngựa. Đang chuẩn bị lúc hắn rời đi thì bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Lập tức siết dây cương, hắn quay đầu nói với hai người. Sau này nếu lão ca, đại tẩu gặp chuyện gì khó khăn, có thể tới tiệm thuốc Thẩm gia ở huyện Hoa Xuân mà tìm ta. Hai người liên tục gật đầu, vẫy tay từ biệt. Thẩm Lạc nghênh ngang rời đi, thẳng một mạch tới huyện thành Tùng Phiên. Hóa ra trong nhà hắn buôn bán dược liệu, ai trách không được hắn lại tốt bụng như vậy. Ngày sau nhất định sẽ hưởng phúc dài dài, giàu sang phú quý, sống lâu trăm tuổi à. Vị phu nhân kia nắm chặt tiền trong tay rồi chậm rãi nói. Người đàn ông thì không nói gì, vẻ mặt chỉ cười ngây ngô gật đầu. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà rực rỡ chiếu lên trên thân của hai người. Đằng sau bến đò Hoàng Vi Đảng hiện ra khung cảnh hai người đang ôm sát, tựa đầu vào nhau hạnh phúc. Chương 61, không hiểu được, người dịch, độc hành. Lúc Thẩm Lạc quay trở về Tùng Phiên huyện thành, còn khuya hơn so với một ngày trước, cửa thành lại một lần nữa đã đóng. À, xem ra, ta và Tùng Phiên huyện thành này, thật đúng là không có duyên. Thẩm Lạc tự cười giễu một tiếng, quay đầu ngựa, đi đến tiểu trấn của phụ cận. Bởi vì do một ngày trước hôn mê, tiểu nhị những khách sạn trên trấn, đương nhiên là còn nhớ rõ Thẩm Lạc. Từng người nay hắn như gặp ôn thần, chưa nói là mời chào làm ăn. Thẩm Lạc cũng không thèm để ý chuyện này, ngược lại là trong lòng buông lỏng. Xem ra Lưu Bách Xuyên và Hầu Trưởng Quỷ không có nói ra thân phận của hắn. Chuyện này dù sao cũng là dấu giếm tất cả mọi người. Bây giờ xem như tìm được cơ duyên, quá vô trương, vậy khó đảm bảo sẽ không lưu truyền về Xuân Hoa huyện. Có thể đến cả Xuân Thu Quán, đưa tới phiền toái không cần thiết. Thẩm Lạc dục ngựa đi vào tiểu điếm ở phía trước, đón khách trước cửa vẫn là tiểu tam tử. Thẩm công tử lại tới tiểu điếm tìm nơi ngủ trọ sao? Hoan nghênh hoan nghênh. Tiểu tam tử nhìn thấy Thẩm Lạc, ánh mắt sáng lên, ân cần tiến lên dắt cương ngựa. Thẩm Lạc gật đầu, tung người xuống ngựa, giao dây cương cho tiểu tam tử, rồi đi vào tiểu điếm. Sinh ý trong khách điếm này vẫn vô cùng quạnh quẽ, trong đại đường ngồi khá là ít người. Thẩm công tử, đại giá quang lâm, tiểu điếm thật sự là bồng tất sinh huy. Trưởng quỹ họ Hầu đang tính toán sổ sách trong tiệm, nhìn thấy Thẩm Lạc, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ khó cưỡng, lập tức vứt xuống sổ sách rồi nghênh đón. Hầu trưởng quỹ khách khí, an bài cho ta một gian phòng khách an tĩnh nha. Thẩm Lạc bình tĩnh nói, ai không thành vấn đề, công tử đi theo ta. Tiểu tam tử, người coi nơi này một chút à. Trưởng quỹ họ Hầu đáp ứng một tiếng, tự mình đi trước dẫn đường, để mấy khách nhân trong hành lang kia cảm thấy kinh ngạc, châu đầu kề tai suy đoán về thân phận của Thẩm Lạc. Hai người đi xuyên qua một hành lang đến hậu đường của khách điếm, đi vào một gian phòng cuối cùng. Trước gian phòng này có một gốc cây gừa, tươi tốt, nằm phía cửa sổ. Cây gừa cây cao lá to, tỏa xuống mạng lưng bóng râm, bao phủ toàn bộ gian phòng vào bên trong, làm cho người ta cảm thấy mấy phần u tĩnh. Gian phòng này cách ngoài đường rất xa, phi thường an tĩnh, nội thất bên trong cũng là tốt nhất của tiểu điếm. Công tử nhìn xem có được hay không. Trưởng quỹ họ Hầu đẩy cửa phòng ra, mời Thẩm Lạc vào trong. Đồ dùng trong phòng bài trí đều là gỗ lim, điêu long hòa phượng, cổ kính. So với gian phòng trước thì xác thực là sang trọng hơn nhiều. Không sai, chính là gian này. Thẩm Lạc ngược lại không để ý bài trí bên trong, thấy nơi đây xác thực là vắng vẻ, an tĩnh thì gật gật đầu. Dạ, lần này thì công tử ở lại tiểu điếm mấy ngày à? Trưởng quỹ họ Hầu nhìn thấy Thẩm Lạc hài lòng, có chút mừng rỡ, xoa xoa đôi bàn tay. Có thể là 2-3 ngày gì đó, bình thường không có ta phân phó, không cần để tiểu nhị tới hầu hạ ta. Còn có thân phận ta và tin tức ta, xin đừng nói cho người khác, bao gồm cả Lưu Bách Xuyên kia. Thẩm Lạc nghĩ nghĩ rồi bổ sung. Công tử xin an tâm. Tại hạ bản sự khác không có, nhưng mà tuyệt đối là đủ kín miệng. Mà Lưu đại phu đã ra ngoài khám bệnh rồi, đoán chừng phải mấy ngày nữa mới quay về à. Trưởng quỹ nghe thì lập tức vỗ ngực đảm bảo. Vậy là tốt rồi. Thẩm Lạc gật đầu đáp. Công tử dáng vẻ phong trần mệt mỏi, chắc hẳn là đã mệt rồi. Vậy nghỉ ngơi một chút à, sau đó ta sẽ bảo tiểu nhị đưa phần cơm tối tới cho ngài. Trưởng quỹ họ Hầu nói thêm. Cơm tối thì không cần được, ta muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Thẩm Lạc khoát tay nói, hôm nay tiểu hóa dương công của hắn viên mãn, thể nội dương cương chi lực dồi dào, cả người tinh thần sảng khoái, tuyệt không cảm thấy khốn đói, chỉ cảm thấy đương nhiên là không nói cho người ngoài biết. Dạ vâng, vậy thì công tử nghỉ ngơi sớm à, tại hạ không có quấy rầy. Trưởng quỹ họ Hầu cười gật đầu, cáo từ rời đi, thuận tay đóng cửa phòng. Thẩm Lạc thấy trưởng quỹ họ Hầu nhiệt tình, trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng nghĩ kỹ cũng không cảm thấy có gì không ổn. Có thể là do mình tại Xuân Hoa huyện có chút danh khí, nên cũng không suy nghĩ nhiều. Đợi tiếng bước chân của đối phương đi xa, thì hắn lập tức khoa trái cửa. Cửa sổ cũng khóa từ bên trong, cam đoan sẽ không có người đi vào được. Lúc này hắn mới ngồi trở lại trên giường, không kịp chờ đợi lấy hộp đá kia ra, mở lấy quyển sách bằng da kia ra. Kết quả hắn vừa nâng cuốn sách lên, trong miệng đột nhiên khẽ di một tiếng, xoay chuyển thư quyển, nhìn về phía trang cuối. Một trang cuối cùng ở đằng sau rõ ràng là có vết tích bị xé. Trước đó hắn chỉ lo lật xem chữ cổ truyền văn trong sách, ngược lại cũng không chú ý tới điểm này. Hẳn là quyển sách này chỉ là nửa bộ thôi. Thẩm Lạc khẽ nhíu mày, bất quá hắn không xoắn xuýt về điều này. Nửa bộ thì nửa bộ. Nếu mình chỉ tìm được nửa bộ này, vậy theo Vua Diễm nói, người lái đò cuối cùng trở thành Vua Thiền Sư, hẳn là chỉ lấy được nửa bộ này thôi. Thẩm Lạc lấy lại bình tĩnh, bắt đầu lật xem từ trang đầu, đọc từng chữ trên quyển sách bằng da, muốn tìm hiểu nội dung bên trong. Thời gian trôi qua từng chút, trong nháy mắt đã qua nửa canh giờ. Đôi mi của Thẩm Lạc nhíu chặt trên trang sách, rồi ngẩng đầu, đột nhiên thở dài.